Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lớn tiếng phản bác: mẹ tao không có không quan tâm tao, bạn tao cũng không bẩn, tụi mày đều nói lung tung, nói lung tung. Chúng tao không nói lung tung, mẹ tao cũng nói như thế. Cô nói ba mày chính là quỷ dơ bẩn, bảo chúng tao không được chơi với mày, mà không chúng tao cũng sẽ bị bẩn, sẽ bị bệnh. Những đứa bé khác cũng đi theo trêu chọc phụ họa. Có một đứa trẻ nghỉ ngợm còn làm một bụng đất dưới chân, ném vào người của Tiểu Nam, làm dơ bẩn hết quần áo của cậu. Nhìn đi, trên người Tề Án Nam thật bẩn thỉu, chúng ta sau này không cùng chơi với nó nữa. Tao không có, tao không có. Tiểu Nam không để ý quần áo bị bẩn, hốc mắt dẫn đến mức đỏ lên, lại cố gắng chịu đựng không khóc, như lần tiếng cãi lại. Viên Ấu Sơ nhìn một màn này thì tức giận muốn trao ngược những đứa bé kia lên ra sức đánh, nhưng cô nhịn được, bởi vì cô biết còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cô đi nhanh lên phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Nam, ôm cậu rồi nhẹ giọng hỏi: xảy ra chuyện gì Tiểu Nam? Tiểu Nam vừa thấy cô, hốc mắt chỉ đang hồng thì bỗng chảy xuống những giọt nước mắt trong suốt. Dì Sơ Sơ, ba cháu không bẩn, cháu cũng không bẩn. Cậu nghẹn ngào nói xong, bộ dáng đáng thương khiến lòng của Viên Âu Sơ cũng tan nát. Trong khoảng thời gian trung đụng này, lúc mới bắt đầu cô chỉ xem việc chăm sóc Tiểu Nam là công việc, trách nhiệm, nhưng bây giờ đã thật lòng quan tâm cậu. Huống chi chăm sóc Tiểu Nam đang yêu, cộng thêm cơ thể trắng nõn mềm mại này, đã sớm bắt trái tim của cô lại rồi. Dĩ nhiên Tiểu Nam của chúng ta thì hiện đúng những điều gì Sơ Sơ nói, không có bẩn, rất sạch sẽ. Cô đau lòng ôm cậu, không để cho cậu nhìn thấy mình tức giận vô cùng bắn ra trong mắt mình, trong miệng không ngừng an ủi: bà cũng không bẩn, bà bây giờ mỗi ngày đều tắm, quần áo cũng thay đổi mỗi ngày, có đúng không? Mỗi ngày bà đều tắm sạch sẽ thơm tho mới ngủ chung với Tiểu Nam, có đúng không hả? Tiểu Nam nghiêng đầu nghĩ rồi cười rộ lên gật đầu: đúng, bà bây giờ cũng rất sạch sẽ. Vậy thì đúng rồi, cho nên Tiểu Nam không sai, cũng không được khóc nữa. Trước đây có phải dì đã nói qua hay không, đứa trẻ thích khóc đều là muốn bị cảnh sát bắt. Cả người Tiểu Nam rùn rùn một cái, vội vàng rúc vào trong ngực cô làm nũng: cháu không khóc nên không bị cảnh sát bắt đi. Vậy thì tốt, được rồi, chúng ta về nhà. Cô đứng lên vỗ vỗ bụi bẩn trên người của cậu xong thì cầm tay nhỏ bé của cậu đi về phía nhà trẻ. Mới đi có mấy bước thì nhìn thấy Tề Du Quân cách cô mấy bước đang đứng ở nơi đó. Giờ phút này thái độ của anh tuyệt đối không thể gọi là đẹp mắt. Ba, Tiểu Nam khó khăn mới thấy Tề Du Quân tới đón cậu, vô cùng vui mừng bồi nhào về phía trước, muốn Tề Du Quân ôm cậu. Tề Du Quân trước kia cơ thể tương đối gầy yếu, muốn ôm con trai phải hết hơi cố sức, nhưng 2-3 tháng qua anh không hề đơn thuần chỉ ăn rồi ở nhà. Đúng 5 giờ sẽ cùng Viên Âu Sơ và Tiểu Nam đi dạo ở công viên, làm chút vận động đơn giản làm cho anh hiện tại đã khác xa so với trước. Anh buông lỏng người ôm Tiểu Nam lên, thuận theo yêu cầu của con trai, ôm cậu xoay vài vòng mới đặt cậu lại trên đất, một tay cầm tay cậu, sau đó nhìn lên Viên Âu Sơ, không hiểu tại sao mặt cô lại đằng đằng sát khí như vậy. Viên Âu Sơ không muốn ở trước mặt Tiểu Nam đề cập đến chuyện vừa rồi, hơn nữa người đàn ông này cũng không ngờ những đứa bé tuổi còn nhỏ như thế đã khi dễ bạn học của mình. Cho nên khi cô đi tới bên cạnh, cho anh một ánh mắt trấn an rồi ngồi xổm người xuống nói chuyện với Tiểu Nam: Tiểu Nam, vào lấy cặp sách của cháu rồi chúng ta sẽ về nhà. Tiểu Nam hiển nhiên không hiểu bây giờ cô có chuyện phải làm, nhưng trong mấy tháng này ở chung đã tập cho cậu thói quen phục tùng lệnh của Viên Âu Sơ. Cậu cầm tay bà lôi kéo chạy vào trong. Tề Du Quân bị lôi chạy không ngừng, dùng ánh mắt nghi hoặc liên tiếp nhìn về phía sau. Cô muốn làm gì? Viên Âu Sơ cười lạnh, quay đầu đi về phía phòng giáo viên. Cô nghĩ bọn nhỏ mới vừa cãi nhau, cô là người lớn không có cách nào ra mặt. Như đứa bé ở đây bị uất ức, cô nên hỏi thăm cô giáo kia một chút. Khi Tề Du Quân và Tiểu Nam cầm túi sách nhảy nhót đi ra thì nhìn thấy cô giáo đang tái xám mặt, còn Viên Âu Sơ thì bình thản đứng trước mặt một hai gia đình, không biết đang nói cái gì. Viên Âu Sơ nhìn thấy bọn anh đi tới, lập tức dừng lại chỉ trích sắc bén, mà mang theo một nụ cười yếu ớt nhìn lại. Đồ đạc đều đã thu dọn rồi sao? Vậy chúng ta về thôi. Cô cũng không tính toán để hai cha con biết cô mới vừa ở chỗ này miệng lưỡi sắc bén. Những người lớn kia bị la mắng, còn có cô giáo nghĩ sao, cô không liên quan đến cô. Trong lúc đùa giỡn, cô và Tiền Du Quân cùng nhau dắt tay Tiểu Nam ra khỏi nhà trẻ. Đầu hẻm đột nhiên xuất hiện mấy bóng sáng quen thuộc, làm cô không nhịn được híp mắt, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Đó là... Cô còn chưa kịp nhớ ra mấy bóng dáng quen thuộc đó rốt cuộc là ai, Tiểu Nam đột nhiên đặt câu hỏi cắt đứt suy nghĩ của cô. Dì Sơ Sơ, bà nói tay dì bị thương, cho nên hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm đúng không? Tiểu Nam bĩu môi, hơi không vui hỏi. Cô không thích đồ ăn bên ngoài, có lúc mặn quá phải uống nước, chỉ có dì Sơ Sơ nấu cơm mới vừa ăn. Ừ. Cô dùng tay không bị thương vỗ vỗ đầu của cậu. Hai ngày này vết thương sẽ đỡ hơn, đến lúc đó dì sơ sơ sẽ nấu cho cháu ăn nữa, có được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net